Thu Phong sinh vị Thùy, chương 1, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com. Ngày chính giữa trang trung chào diễn đàn xuất hiện một bài post nói về lại là ca hội sinh nhật mỗi năm của Lưu Thùy Bất Ngữ, chúng ta cùng đến đoán xem sẽ có các khách quý nào đi. Bài post được bố trí nối tiếp ngay sau mấy tin new và hot nên vừa mới phát chưa bao lâu đã trở thành bài post hot rồi. Có thể thấy được nhân số đông đảo tham dự, mức độ thảo luận cũng thập phần kịch liệt. Có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện mà đạt được hiệu quả cỡ này, không phải là kịch của đại thần tử Hồng Chủ Dịch vậy nhất định là post bát quái. Cứ xem chủ đề là biết không sai rồi. Tiêu Lâm mở trung chào diễn đàn, liếc mắt một cái là thấy được bài post này, nhìn đến cái tên Lưu Thùy Bất Ngữ liền theo bản năng nhấp vào. Ngày mai là sinh nhật Lưu Thùy Bất Ngữ Sama, đêm nay cũng sẽ có ca hội sinh nhật như cũ, vì thế chúng ta đến đoán khách quý đi. Lâu chủ cảm thấy ô che mưa khẳng định là đi, không biết còn có các CV nào khác. Ô che Sama chắc chắn là đi à, bạn bè đã nhiều năm như vậy. Cũng không nhất định à, có một năm ô che không phải là có việc trì hoãn nên không đi đó thôi. Theo lệ thường thì Liễm Ca, Phi Phi hai người này có thể sẽ đi. Xếp hàng LS cực 10 cân dưa chuột hai vị này nhất định sẽ đi. Phốc, Liễm Ca cùng Phi Phi chính là siêu cấp fan NC. Một của Lưu Thùy Bất Ngữ a, nhập giới đều vì người ta, Lưu Thùy Bất Ngữ một năm chỉ có ca hội sinh nhật mới lên YY, hai người kia khẳng định là so với người khác còn chạy nhanh hơn 23.333. Ủng hộ câu nói kia cái này, mà nói đến kiên trì gió mặc gió, mưa mặc mưa, hàng năm ca hội đều xuất hiện đúng giờ phải là Tùy Phong đại thần đi. LS không phúc hậu, cô khẳng định là cố ý nói để khiến tôi rơi lệ đây Tết. Rơi lệ, 1, rơi lệ, 2, rơi lệ, 10.086, thuận theo LSSSS vé nắp nhéo mặt căn bản là cố ý, lệ rơi đầy bài post QAQ. Nói ai chẳng biết Tùy Phong đại thần hàng năm đều xuất hiện ở ca hội của Bất Ngữ Sama A, nghĩ đến năm bọn họ cùng nhau mở ca hội không biết có bao nhiêu ngọt ngào A, năm đó không có bao nhiêu người manh cái CP Thu Phong truy vị Thùy này, manh đến tâm can cũng đều run rẩy A, nhưng từ sau sự kiện kia đều không thấy thanh âm anh ấy ở YY của Bất Ngữ Sama nữa, QAQ mỗi lần đều im lặng mà nghe cũng không nói một câu. Đờ mờ quá ngược rồi, nếu không phải mấy đưa JP. 2. Kia làm ra cái chuyện này, Phong Thủy sao có thể trở thành thế này a? Cứ nghĩ đến là tôi muốn mắng chửi người rồi a, rõ ràng là trong lòng mọi người đều tự hiểu, vẫn luôn kìm nén không muốn nói ra, vị GN kia cô vì sao lại nói ra để khiến tất cả mọi người đều đau lòng a, GN, cô ác quá rồi, hu hu hu hu. Phong Thủy vĩnh viễn không tốt nghiệp a, ai có tôi mượn bờ vai để khóc với a, không tốt nghiệp. 1.380.013.800, GN tôi cho cô mượn này, vừa mới đi mượn vai của người khác để khóc xong. Vị GN kia cũng cho tôi mượn vai để khóc đi, phong thủy của tôi a, đến, chúng ta cùng ôm nhau mà khóc. Chiều hướng của bài post càng ngày càng quỷ dị, từ khách quý trong ca hội sinh nhật của Lưu Thùy Bất Ngữ liền chậm rãi bị bao phủ bởi đám fan CP phong thủy đang ôm nhau khóc ròng. Tiêu Lâm không xem tiếp nữa, trong vài giây hoảng hốt tắt bài post đi, sau đó lại ngơ ngác nhìn màn hình. Cảm xúc có thể lây lan, tuy rằng chỉ là mấy câu chữ ngắn ngủi trên màn hình, nhưng Tiêu Lâm cảm giác tựa hồ chính mình đã bị bọn họ lây nhiễm, trong lòng ê ẩm, siết chặt khó chịu. Góc truyện audio.com. Từ sau khi chia tay Lưu Thùy Bất Lưu, ca hội sinh nhật hàng năm của cậu Tiêu Lâm đều cố dành thời gian trống. Năm bà ấy vì nghe ca hội, anh đã bỏ tiết buổi tối của môn chuyên ngành, kết quả là bị diệt tuyệt sư thái, bắt được giáo huấn một trận cuối kỳ còn bị đánh trượt. Kia cũng là lần đầu tiên trong mấy năm đại học Tiêu Lâm không lấy được học bổng. Bất quá cho đến giờ phút này, Tiêu Lâm cũng không hề hối hận. Nhìn thời gian đã là 6 rưỡi chiều, Tiêu Lâm chạy nhanh đến phòng bếp rửa chén bát, thu thập xong liền quay về ngồi trước máy tính, điểm mở icon YY trên màn hình desktop, trên ô tra cứu tin tức thuần thục gõ một chuỗi số. Ấn ấn một chút liền tiến nhập vào một kênh YY. Tự Thủy Lưu Niên hoan nghênh đến với ca hội sinh nhật của Lưu Thùy Bất Ngữ. Tiêu Lâm vừa tiến vào kênh đã lập tức có fan mắt tinh phát hiện cũng bắt đầu soát bình chào hỏi. Là tôi hoa mắt sao? Tôi hình như thấy Tùy Phong nhập giả. Không phải cos chứ, đừng là cos, các người không nhìn lầm, chính là Tùy Phong Sama chính hiệu. Fan NC của anh ấy nói YY của anh ấy đang hiện cùng phòng với chúng ta. Gào khóc, chào Tùy Phong Sama, o, đại thần tới rồi o, đại thần tới thật sớm a, ha ha ha ha. Gào khóc lần đầu tiên vây xem ca hội của Bất Ngữ Sama cư nhiên có thể vây xem chân nhân Tùy Phong đại thần. Cực kỳ kích động, không phải chỉ có cô A có rất nhiều. Kích động, đại thần là khách quý đêm nay sao? O, V, O, thật tốt, khung bình luận nháy mắt đã đầy ắp chữ, fan khắp nơi đều nhiệt tình lao vào vấn an Tùy Phong nhập giả. Tùy Phong nhập giả, chào mọi người, đêm nay tôi cũng giống như mọi người là tới vây xem ca hội của Bất Ngữ Sama, không phải khách quý. Đợi chút nữa Bất Ngữ tới rồi, mong cả nhà đừng nhắc đến tôi nữa. Cảm ơn các vị, nhìn đến câu nói chả khác gì mọi năm, fan Phong Thùy cùng fan của Tùy Phong nhập giả hốc mắt đều đỏ hồng. Trải qua thời kỳ rắc rối năm đó, bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân, trừ bỏ đau lòng Tùy Phong nhập giả càng nhiều cũng là bất đắc dĩ đối với người mình yêu từ trước đến nay. Vì thế cũng có fan đáp lại Tùy Phong nhập giả tỏ vẻ vừa rồi chỉ là thật lâu không có gặp anh mà có điểm kích động chút nữa nhất định không nhắc đến. Đương nhiên không phải mỗi người đều đã chứng kiến qua sự kiện chia tay kia. Có mấy fan mới không rõ vì cái gì phải như vậy, vì thế cứ vẫn hỏi. Vì cái gì không thể nhắc, đại thần lát nữa không lên mạch sao, hoặc là trực tiếp không thèm đọc câu nói kia mà cứ soát tên của Tùy Phong nhập giả không ngừng ngay trên khung bình luận. Đến khi có người nhìn không được trực tiếp ở trên khung bình luận chỉ trích bọn họ. Bảo cô không đề cập đến thì đừng đề, hỏi nhiều như vậy làm gì à, đánh ít đi hai chữ thì sẽ chết à, ai hỏi nữa, quản lý viên T3. Ra ngoài đi có biết phiền hay không? Chính chủ người ta đều đã lên tiếng, có phải có người cố ý không nhìn hay không à, giả bộ không thấy làm gì à, đờ mờ nhanh cấm ngôn đi, NC nghe không hiểu tiếng người thật nhiều. Vì thế những người không rõ chân tướng cho dù trong lòng có 10 vạn cái vì sao cũng không dám soát bình nữa. Người mẫn cảm một chút liền có thể cảm thấy sự tình có chút không hợp lý, người hơi nhạy bén liền ngẫm ra bát quái mà âm thầm lặng lẽ lên quy tìm cơ hữu trong giới tìm hiểu chân tướng. Góc chuyện audio.com, không có cơ hữu cũng chỉ có thể bị bát quái thiêu đốt chạy lên chung chảo diễn đàn tìm tòi keyword xem có thể tìm ra cái gì hay không. Đương nhiên vẫn là có đại bộ phận fan cái gì không không cảm thấy, trong lòng ủy khuất muốn chết, nội tâm một mực rít gào, vì cái gì không có soát a. Thời gian dần dần trôi đến 7 giờ, người chủ trì ca hội cùng nhóm khách quý cũng lục tục đi vào phòng. Nhóm khách quý tới trước cũng thấy được Tùy Phong nhập giả, đều PM chào hỏi anh. Thời điểm 6 giờ 55 phút tối, Thọ Tinh Lưu Thủy Bất Ngữ rốt cuộc cũng tới rồi. Áo vàng vừa lên mạch trong phòng oai oai nhất thời sôi nổi hẳn lên. Một đám fan như uống tiết gà, soát bình vèo vèo không gián đoạn thống nhất lấp đầy khung bình luận bằng một câu. Lưu Thủy Bất Ngữ Sama, sinh nhật vui vẻ. O, đủ mọi màu sắc kiểu chữ đồng cùng tốc độ cực nhanh đến nỗi còn chưa kịp thấy ra đã biến mất không dấu vết. Tiêu Lâm nhìn vào mạch số 1 của Lưu Thủy Bất Ngữ cùng với fan chờ cậu mở miệng nói chuyện. 7 giờ đúng, ca hội sinh nhật chính thức bắt đầu, người chủ trì thuần thục khiến bầu không khí hiện trường hai lên. Người chủ trì, mọi người muốn nghe Lưu Thủy Bất Ngữ Sama của chúng ta nói chuyện hay không a? Fan lập tức đáp lại trong khung bình luận. Muốn a, muốn chết đi được, rất muốn a, người chủ trì, muốn thì mọi người hãy soát hoa nhanh lên nào. Mọi người chờ hôm nay đã thật lâu đi, mọi người nhiệt tình như vậy, vậy tiếp theo hay mới Thọ Tinh hôm nay của chúng ta. Lưu, Thủy, Bất, Ngữ, nhóm fan hưng phấn soát hoa khắp khung bình luận, không có hoa thì không ngừng soát trái tim. Nếu YY cho phép nhiều người đồng thời lên tiếng thì chắc cả phòng YY đều là một mảnh tiếng thét chói tai. Tuy rằng quản lý viên sợ lắc liền tăng thời gian hạn chế thành 300S nhưng hơn 6.000 người bùng nổ thì cấm ngôn cũng chẳng ngăn cản được bao nhiêu. Không bình luận vẫn là một đại dương hoa tương như cũ. Người chủ trì vừa dứt lời, mạch một liền sáng lên. Đợi vài giây sau, Lưu Thủy Bất Ngữ cuối cùng cũng nói chuyện. Hoàn chương 1, siêu cấp fan NC, siêu cấp nguyên văn là Gu Hui Di cấp cho tàn. Chỉ mức cấp độ cao nhất, NC là viết tắt của Nao Can, não tàn, Nao 3 Can 2, JP, viết tắt pinyin của Jpin cực phẩm, J2 Pin 3, T, viết tắt pinyin của Ti kích đá, T1, cách chương.